20 cách tỏ tình bá đạo, chương 6, góc chuyện audio.com, câu chuyện 13, chương 3, chỉ nhầm thôi mà. Chúng tôi giật mình, nguy gì cô, không chút chần chừ cô hiệu hét toáng lên, ngày mai mỗi lớp sẽ có một tiết mục để chào mừng 20/11. Chúng tôi hóa đá không biết cười hay khóc, một bên thì, năm A2 đã có dịp tỏa sáng, một bên thì, múa bài gì bây giờ, trong lúc cấp bách đó, con Nguyệt, người nổi tiếng lắm chuyện đã cho ra một sáng kiến thừa thải. Hay lớp mình giả ốm đi, con Mi chĩa mỏ vào, đi khám mà không có bệnh thì sao, tôi còn ngu hơn, ăn thật nhiều đá là ốm doài, cả lớp liếc tôi bằng một cặp mắt kỳ lạ, con Linh đứng lên phát biểu, vậy là con Lê, tôi, sẽ hỗ trợ cho lớp mình vài cân đá, LT, nhà con Linh éo có tủ lạnh nên, cả lớp reo hò, Lê muôn năm, tôi xanh mặt xua tay, nói cho hay thôi chứ tao làm gì có nhiều đá mà đưa cho tụi mày. Từ vui mừng cả lớp đột nhiên lườm tôi. Mày đúng là phế vật, oát, phế vật, tôi đau lòng, trong lúc cả lớp nhốn nháo thì cô hiệu nhịn để giữ hòa bình. Nhưng, khi đã hết sự chịu đựng thì cô ấy sẽ biến thành một con ma lắm chuyện, cái lớp này chả coi cô ra cái gì cả. Cổ hét lên, chúng tôi im ri, cổ lại tiếp tục làn điệu dân ca, các em phải tập từ ngay bây giờ. Bồ bồ bồ bồ bồ bồ bồ, hòa đồng yêu thương lẫn nhau, bồ bồ bồ bồ bồ bồ bồ. Lũ học dốt, nếu như, ví dụ, bọn lớp A1, rất tuyệt, các định lý, cấp 2, cô rất khổ tâm, nhao nhao nhao nhao, lên cấp 2 thì sao cô, tôi cắt ngang, thì, cô nói bao nhiêu lần rồi, không được nói leo cơ mà, 4 lần cô, tôi trả lời, ngọn lửa chửi mắng tiếp tục bùng cháy, tóm lại là muốn cô yêu ái tặng cho mấy cái thước không? Chúng tôi run sơ chả biết nói gì thì, cộp cộp, lại là tiếng bước chân, thầy phó hiệu trưởng bước vào, xin lỗi các em nha. Thầy và cô hiệu trưởng nhớ nhầm ngay mai mới là ngay nhà giáo nên. À ừ, mà thôi các em hủy bỏ mấy tiết mục kia nha. Chúng tôi vô cùng vui sướng. Năm A2 muôn năm, khách chương.